Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, dư luận phong bạo. Tuy nhiên đã có chuẩn bị, nhưng sau đó dư luận phong bạo lại so mọi người trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt. New York thời báo phần trên chương văng lên một quả đốm lửa nhỏ về sau. Giống như đột nhiên, rất nhiều truyền thông nguyên bản đối chạy đi lô la kinh ngạc cùng tán thưởng đều hóa thành nghi vấn. Trên thực tế, loại này nghi vấn theo chạy đi lô la chiếu lên vẫn tồn tại. Vô luận như thế nào, một cái chỉ có 18 tuổi căn bản không có cơ hội tiến vào chính quy điện ảnh học viện học tập người. Trẻ tuổi đột nhiên chế tạo ra giống chạy đi lô la dạng này xuất sắc phim đều lộ ra quá ly kỳ một số. Chỉ là, tại New York thời báo bài văn trước đó, mọi người đều bị một cỗ đối thiên tài thiếu niên tán thưởng cùng sùng bái không khí chỗ lôi cuốn. Dù cho có người đưa ra dị nghị, cũng khắp nơi sẽ bị xem như là đỏ mắt ghen ghét. Hiện tại, New York thời báo dạng này ở thế giới phạm vi bên trong đều có cường đại ảnh hưởng lực quyền uy. Giấy báo trước tiên khởi xướng nghi vấn, lại thêm người có quyết tâm trong bóng tối đẩy mạnh. Những cái kia nguyên bản bị chủ lưu hướng gió áp chế lại ngôn luận toàn bộ đều ồn ào lên. Khôi Lỗ vẫn là thiên tài. Chạy đi lô la hạch tâm chức vị chấp hành độ khó khăn lớn vạch trần. Điện ảnh phối nhạc quá. Trình phân tích, luận Simon Westerus vì cái gì không có khả năng tự mình hoàn thành chạy đi lô la điện ảnh phối. Nhạc, kinh diệm ống kính, hư giả hậu trường, 18 tuổi âm mưu. Một lần lừa gạt toàn bộ liên bang điện ảnh tiếp thị. Simon Westerus cao trung đồng học. Hắn rất nỗ lực, nhưng không có thể trở thành điện ảnh đạo diễn. Chạy đi lô la tránh thức tư bản cùng kỹ thuật. Kẻ có thế lực chi nữ Jeanette Johnston. Ca đại điện ảnh học viện cao tài sinh Catherine Bigelow. Chạy đi lô la trước ánh đèn sư chỉ. Trích Simon Westerus chỉ có bề ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, không chỉ là giấy báo, thậm chí ngay cả Bắc Mỹ các đài phát thanh, đài truyền hình cũng đều ào ào tham dự lên lần này thảo luận. Bắt đầu nóng lòng tìm kiếm Simon Westerus không có khả năng nắm giữ đánh ra chạy đi lô la năng. Lực các loại chứng cứ, Simon theo tiểu sinh hoạt San Jose thành phố trong thời gian ngắn lần nữa nghênh đón rất nhiều cả. Nước các nơi ký giả. Simon biệt thự bên ngoài áp sát ký giả quy mô cũng lần nữa mở rộng. Một phương diện khác, Simon đoàn đội cũng cấp tốc làm ra phản kích. Bất quá, bên này cũng không có nóng lòng làm sáng tỏ sự thật. Mà chính là đem đầu mâu chỉ hướng tại New York thời báo phía trên phát biểu ngày đó nghi vấn. Bài văn Mark Wellington, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Denery Picture thì thông qua Los Angeles thời báo phát biểu một cái quan phương thanh minh. Trách cứ Mark Wellington chỉ là lấy Simon hoàn cảnh lớn lên làm căn cứ thì làm ra hắn không có khả năng quay chụp ra chạy đi lô la kết luận là một loại nguồn gốc từ tại bản thân vô năng ngạo. Mạn cung thành kiến, thậm chí là một loại ôm lấy tự thân sung túc trung sản giai cấp nông cạn cảm giác ưu việt đối liên. Bang hạ tầng dân chúng kỳ thị. Tại nước Mỹ, kỳ thị loại này chụp mũ lực sát thương thật sự là quá lớn. Mark Wellington trước tiên thì làm ra ứng đối. Công khai biểu thị hắn chỉ là yêu cầu Simon Westerus đứng ra chứng minh hắn nắm giữ quay chụp ra. Chạy đi lô la nghề nghiệp năng lực, đồng thời không có bất kỳ cái gì kỳ thị ý đồ. Lần này, Simon phương diện lại không có lại cho ra đáp lại. Bất quá. New York dưới cờ New York Post lại rất nhanh xuất hiện một phần bài văn. Bác bỏ Mark Wellington để một người tự chứng minh trong sạch yêu cầu là một loại vô cùng ác. Liệt vô lại tiến hành. Đã Mark Wellington cho rằng chạy đi lô la cũng không phải là Simon Westerus quay chụp. Vậy hắn thì cần phải tự mình lấy ra kiên cố chứng cứ. Nếu không, tùy tiện đưa ra nghi vấn hoàn toàn là một loại đối người khác danh dự quyền nghiêm trọng xâm hại. Simon Westerus hoàn toàn có đầy đủ lý do đối khởi xướng danh dự xâm quyền tố tụng. Như thế một phen giao phong, không thể chống đỡ được Mark Wellington đột nhiên im lặng xuống tới. Chỉ là, dư luận sóng gió như là đã nhấc lên. căn bản không có khả năng tùy tiện tiêu trừ đi xuống. Sau đó mấy ngày, thông qua đối Simon trưởng thành quá khứ càng nhiều chi tiết khai quật. Thông qua đối chạy đi Lola trong phim cho phân tích. Thậm chí thông qua lung ta lung tung, Hollywood nhân sĩ nội bộ cung cấp tin tức. Đủ loại tiếng chất vấn vẫn như cũ ùn ùn kéo đến. Simon tại WMA, Fox Picture, Orion Picture các phương diện trợ giúp dưới. Cũng ngươi tới ta đi địa gặp chiêu phá chiêu. Cùng lúc đó, Brian De Palma, David Zo, Robert Redford các loại này một ít cùng Simon quan hệ giao hảo Hollywood người trong nghề nhân sĩ. Cũng bắt đầu ào ào phát ra tiếng thay Simon thư xác nhận. Bên cạnh đó, trải qua 2 ngày thời gian khẩn cấp bàn bạc, Fox Pictures tổng giám đốc Ronan Goldberg sớm phê chuẩn Amy Pascal rời chức xin. Daenerys Pictures ngay sau đó tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố ban đầu Fox Pictures sản xuất phó tổng giám đốc Amy Pascal nữ sĩ sắp gia nhập liên minh. Daenerys Pictures đảm nhiệm công ty tổng giám đốc chức vị. Tin tức này công bố. Không thể nghi ngờ để rất nhiều tại các loại cuồng oanh loạn tạc nghi vấn tin tức ảnh hưởng dưới. Bắt đầu dao động công chúng lần nữa kiên định mấy phần đối Simon lòng tin. Rốt cuộc, nếu như Simon chỉ là một cái chỉ có bề ngoài người trẻ tuổi. Tuyệt đối không có khả năng chiêu mộ được một vị đại điện ảnh công ty phó tổng giám đốc vì công tác. Bất quá, rất nhanh cũng có giấy báo chủ động vạch trần chân tướng. Công bố Amy Pascal đi ăn máng khác Daenerys Pictures. Chỉ là vì tự mình phụ trách sắp từ Fox Pictures đầu tư lại từ Simon Westerus đảm nhiệm nhà sản. Xuất tử thần đến. Cái này hoàn toàn nói rõ Fox Pictures đối Simon Westerus năng lực mang trong lòng lo nghĩ. Như thế ảo ảo hỗn loạn địa một mực dày vò đến ngày 13 tháng 3. Thứ 6, rất nhiều chuyện cũng đều đi vào một cái điểm tới hạn. Bởi vì vào ngày này, năm 1987 cái thứ 10 điện ảnh tuần phòng bán vé số liệu chính thức ra lò. Thời gian làm việc truyền thông hỗn loạn, tuy nhiên không thể tránh khỏi để rất nhiều bình thường dân chúng đối chạy đi Lola hậu trường. Chân tướng sinh ra lo nghĩ, nhưng mấy ngày ngắn ngủi, bộ phim này phòng bán vé cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Mới một tuần. Chạy đi Lola phòng bán vé con số cuối cùng đạt tới 25,62 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 57,71 triệu đô la Mỹ. Hiển nhiên, chỉ là đầu tuần cả nước phạm vi đại quy mô chiếu lên. Thì cơ hồ khiến chạy đi Lola Bắc Mỹ phòng bán vé tăng gấp đôi. Tiếp xuống tới 2 đến 3 tuần. Chỉ cần không xuất hiện quá lớn giảm mức độ. Chạy đi Lola tổng phòng bán vé liền đem thuận lợi xông phá 100 triệu đô la Mỹ đại quan. Theo sát chạy đi Lola vẫn như cũ là vũ khí tối thượng. Bộ này hao tổn của cải 15 triệu đô la Mỹ đại chế tác điện ảnh đầu tuần phòng bán vé vì 8,82 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên màn ảnh quy mô so chạy đi Lola còn nhiều hơn ra hơn 100 khối. Dư luận cũng không tính kém. Bất quá. Vũ khí tối thượng phòng bán vé lực thu hút hiển nhiên xa xa không cách nào cùng chạy đi Lola. Dạng này, sự kiện điện ảnh, so sánh. Phòng bán vé quy mô tự nhiên cũng chỉ có 1/3. Thậm chí, coi là sau đó Platoon, A Nightmare on Elm Street 3 cùng Angel Heart. Vốn tuần phòng bán vé top 5 trung hậu 4 bộ phim đơn tuần phòng bán vé tổng cộng cũng chỉ có 27,63 triệu USD. Hoàn toàn chỉ cùng chạy đi Lola một bộ điện ảnh phòng bán vé số liệu tương đương. Lúc xế chiều, Los Angeles Palisades vách núi trong khu nhà cao cấp. Catherine Bigelow tiếp nhận Jeanette đưa qua cà phê. Gặp Jeanette tiểu nữ hài một dạng thuận thế tại bên cạnh mình ngồi xuống. Cười lấy hướng bên cạnh tránh dưới. Không cho nàng hướng trên người mình dán. Sau đó đối ghế sofa một bên khác Simon nói. Mấy ngày nay ngươi liền không có đi ra ngoài sao? Simon nhìn lấy phong trần mệt mỏi địa theo Arizona bang vừa trở về Catherine. Tâm lý rất là cảm động. Trong khoảng thời gian này, tuy nhiên truyền thông phía trên phiền phức một đống lớn. Nhưng hơn nửa năm qua này nhận biết rất nhiều người. Brian De Palma, David Zo, Sandra Bullock, Jonathan Friedman chờ một chút. đều tại hướng hắn nhà cung cấp đủ để nhốt cắt cùng chống đỡ. Nghe đến nữ nhân vấn đề, Simon gật đầu nói, đúng vậy a, ngược lại ra ngoài cũng làm không sự tình gì, thẳng thắn thì đợi trong nhà. Mấy ngày gần đây nhất, canh giữ ở Simon biệt thự bên ngoài ký giả không có chút nào giảm thiểu xu thế. Vì tránh đi những phiền toái này, Simon hoặc là thông qua điện thoại cùng liên lạc với bên ngoài, hoặc là cũng là Mai Medova, Pat Kingsley bọn người tự mình chạy tới. Chính hắn hoàn toàn không có đi ra ngoài một bước. Làm như vậy quả thật làm cho chính mình thanh tĩnh không ít. Bất quá, Simon trong tay rất nhiều công tác cũng trên cơ bản đều dừng lại. Tuy nhiên Ronan Goldberg xuất phát từ tự thân lợi ích cân nhắc sớm phê chuẩn Amy rời chức xin. Fox lại trì hoãn không thể lại mau chóng ký tên tử thần đến hợp đồng. Làm một tháng sau hiệu ứng hồ điệp, Fox tuy nhiên không biết vụng trộm cùng hắn những cái kia người một dạng làm tay chân. Còn chủ động cung cấp trợ giúp. Nhưng bây giờ hiển nhiên cũng là tại yên lặng nhìn cục diện đến tiếp sau phát triển. Bình tĩnh mà xem xét. Sự kiện này duy trì liên tục đến bây giờ. Vô luận kết quả như thế nào, Simon tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài đều rất khó lại triệt để thoát khỏi nghi vấn. Có một số việc, cho dù là giả, bị người nói phía trên một vạn lần, cũng rất khó lại thanh giả tự thanh. Catherine bưng lấy chén cà phê, gặp Simon dò xét chính mình, hơi trách nghiêng mắt thần, nói, cái kia, người tiếp xuống tới định làm như thế nào? Sự kiện này cũng nên kết. Simon hồi đáp, ta ngày mai đi New York, đã liên hệ tốt NBC The Tonight Show. Thứ hai lịch trình, đến thời điểm sẽ ở tiết mục phía trên làm một số giải thích và thanh minh. Catherine tuy nhiên chưa bao giờ gặp cục diện dưới mắt, nhưng cũng cảm thấy loại chuyện này không có khả năng dễ dàng như thế kết. Truy vấn, dạng này, liền có thể sao? Khẳng định còn sẽ có đến tiếp sau phối hợp truyền thông động tác. Simon hướng Catherine làm yên tâm ánh mắt, chuyển qua hỏi nữ nhân chính mình sự tình. Người bên đó đây, ta nhớ được nhật trình biểu phía trên đúng lúc cũng là tuần này kết thúc việc quay phim a. Catherine gật gật đầu, lại nói, có điều, cuối tuần còn muốn đi Oklahoma bang lấy một số ngoại cảnh. Sau đó liền sẽ hồi Los Angeles làm hậu kỳ. Near Dark cho nên chuyện phát sinh tại Oklahoma bang. Nhưng bởi vì khí hậu, lùi thuế các loại duyên cớ, quay chụp địa điểm lại là Arizona bang. Vì không lộ vẻ quá để lộ, xác thực cũng cần một số ngoại cảnh bổ sung. Simon nói, đến thời điểm ta giúp ngươi. Catherine ngại ngùng cười cười, nói, tương lai khẳng định cũng có người nói ta điện ảnh không phải Catherine Bigelow quay chụp. Simon, cười lấy, nói, dạng này vừa vặn a, ta trùng hợp cũng có loại này quấy nhiễu. Như thế trò chuyện một hồi, Jonathan Friedman, Mai Medova, Pat Kingsley, Amy Pascal bọn người lần lượt chạy đến Simon chỗ ở. Ngày mai sẽ phải tiến đến New York. Mọi người tự nhiên không có khả năng đều đi. Xế chiều hôm nay đúng lúc muốn lần nữa trải vuốt một chút tiếp xuống tới sách lược ứng đối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.